Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, tối tăm màn đêm thượng treo một vòng huyết nguyệt, màu lam ngôi sao lập lòe ánh sáng nhạt, cả tòa đảo tràn ngập bị đêm khuya mạ thành thâm tử sắc sương mù, rát một tiếng. Vẫn luôn đen tuyền quạ đen đột nhiên sợ đánh cánh từ Tô Bất Ngữ trước mắt bay qua. Rồi sau đó cười nhạo dường như xoay đầu, dùng đỏ tươi đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, phanh, quạ đen bị một khối bén nhọn cục đá tạp vỡ đầu chảy máu. Cạc cạc hai tiếng, vô lực mà rơi xuống đến trên mặt đất, Lý Tư Đặc cùng Mễ Tiểu Thanh đều quay đầu lại nhìn chằm chằm. Tô Bất Ngữ nhún vai, vứt vứt trong tay hòn đá, cười tủm tỉm nói, ở ta trước mắt còn tưởng trang cái bức liền chạy. Ta có thể dễ dàng tha nó sao? Lý Tư Đạc, ta hiện tại đều không kỳ quái Tô Ca gần nhất là có thể mở màn giết đâu, Mễ Tiểu Thanh đưa ra một cái mấu chốt vấn đề. Ta rất tò mò, ngươi là như thế nào gần nhất là có thể tìm được vũ khí? Tô Bất Ngữ mỉm cười, ngươi đến có tùy thời đều phải chiến đấu ý thức, ngươi nếu kỹ năng là toàn thân sắt thép hóa, tin tưởng ta. Vừa rồi ném văng ra liền không phải hòn đá, Mễ Tiểu Thanh xả ra cái giả cười. Hành, lão sư, ngài lão nhân ra kinh nghiệm phong phú. Về sau muốn nhiều giáo dạy học sinh, Tô Bất Ngữ. Ai, chỉ cần ngươi hảo hảo hiếu kính ta. Lão sư này một thân bản lĩnh a đều sẽ giao cho các ngươi những người trẻ tuổi này, Lý Tư Đặc che. Lại cái chán, bất đắc dĩ nói. Chúng ta chạy nhanh tìm được nhiệm vụ đi. Đừng ở chỗ này chơi nhân vật sắm vai hảo sao. Tô Bất Ngữ ngáp một cái. Sờ sờ miệng mình nói. Vừa mới bò bít tết quá năng. Ta miệng đều sưng lên. Ta nói cái gì tới. Vì cái gì mỗi lần ăn cái gì ngươi đều như vậy cấp A. Lý Tư Đặc nương ánh trăng nhìn hắn thương. Chỗ, vừa vặn lúc này. Này tòa cục đá đáp thành cụ nát bến tàu thượng vang lên tiếng bước chân dần dần hỗn. Độn, tựa hồ tới hai người trở lên, ba người đồng thời quay đầu đi xem bến tàu, ở màu tím sương mù chỗ sâu. Trong, đi tới bốn người, ba cái vóc dáng cao nam nhân che chở một thiếu niên tóc nhuộm thành màu trắng. Một thân tây trang, dưới chân đặng một đôi tỏa sáng giày da. Khoác một kiện lông chồn áo khoác, mang màu trắng bao tay trong tay chính nhéo một cây gậy trống. Gậy trống một đầu thậm chí được khảm một khối màu đỏ đá quý, thiếu niên tựa hồ là cái hỗn huyết. Mũi cao thẳng, mặt bộ đường cong rõ ràng, một đôi màu lam hai tròng mắt như là màn đêm hạ biển sâu. Hắn tuy rằng đầy mặt không thoải mái, lại vẫn che giấu không được này xuất sắc tuấn mỹ, chợt Tô Bất Ngữ ý vị không rõ mà cười một chút. Lý Tư Đặc nhìn hắn một cái, thiếu niên nhìn đến Tô Bất Ngữ ba người. Dừng bước chân, đát một tiếng giòn vang, gậy trống chọc ở trên mặt đất, hắn ngạo mạn mà đối với mọi người giơ lên cằm. Không chút khách khi nói, hảo cầu đừng chặn đường, Mễ Tiểu Thanh biểu tình biến đổi. Loát vén tay áo, thiếu niên bên cạnh ba người ăn mặc giống nhau như đúc màu đen tây trang. Đồng thời mặt vô biểu tình mà nhìn về phía Mễ Tiểu Thanh thầm nghĩ. Đến, khẳng định đánh không lại, co được giãn được, chúng ta co được giãn được. Nàng cúi đầu, ông lỏa lồ ra tới trắng nõn cánh tay hơi phát run, xin lỗi, nàng thanh âm nho nhỏ, trong thanh âm càng là hàm chứa khóc âm. Chúng ta này liền tránh ra, Mễ Tiểu Thanh ngẩng đầu. Hai mắt đẫm lệ mà nhìn Lý Tư Đạc. Chủ nhân, người mau buông ra hắn đi, Lý Tư Đạc. Ngoặc kép, Tô Bất Ngữ lập tức nhắm mắt lại. Sắc mặt phát run bần bật. Chủ nhân, có người ngoài ở đâu? Cầu xin ngài buông tha ta đi, ngay sau đó. Hắn nức nở một tiếng, bưng kín miệng mình. Né tránh Lý Tư Đặc nguyên bản xem kỹ hắn miệng vết thương khi niết ở hắn trên cằm tay, Lý Tư Đặc nhìn về phía kia bốn người, ngoặc kép, các ngươi nghe ta giải thích, ta thật không phải cái nam nữ thông ăn, còn làm người kêu ta chủ nhân biến thái. Ba nam nhân không nói gì, bất quá đầu hướng Lý Tư Đặc ánh mắt xác thật giống nhau như đúc khinh bỉ, thiếu niên cười lạnh một tiếng. xoay chuyển gậy trống thượng hồng bảo thạch lập lòe vài cái, hắn nhìn về phía Tô Bất Ngữ cùng Mễ Tiểu Thanh. Phương hướng, các ngươi hai cái gọi là gì? Mễ Tiểu Thanh đoạt ở Tô Bất Ngữ phía trước, nhẹ giọng khụt khịt nói. Ta kêu Tô Bất Huẩn, Tô Bất Ngữ liếc Mễ Tiểu Thanh liếc mắt một cái. Không chút do dự nói. Ta kêu Tô Bất Ngọc, hắn thế nhưng có thể hoàn chỉnh mà nói ra cùng Tô Bất Ngữ âm đọc tương đồng. Âm điệu lại bất đồng tên, xem ra thế giới đối hắn cấm chế cũng là hữu hạn. Cũng không có trong tưởng tượng như vậy lợi hại cùng trí năng, Lý Tư Đặc vẻ mặt vô ngữ, ta đây kêu gì? Tô Bất Dựng bất dục, cũng may thiếu niên đối Lý Tư Đặc cái này biến thái rõ ràng không có hứng thú. Hắn nhéo gậy trống đối Tô Mễ hai người nói, các ngươi nguyện ý đi theo ta nói. Ta liền thưởng các ngươi một cái đường sống, thiếu gia. Một bên một người nam nhân lập tức ra tiếng ngăn cản, thiếu niên ân, một tiếng. Bất mãn mà quét hắn liếc mắt một cái. Sợ cái gì, chẳng lẽ các ngươi còn sẽ sợ bọn họ này đó chỉ trải qua quá kẻ hèn mấy cái thí luyện trường tiểu. Hai tử sao, nghe xong tiểu hai tử, ba chữ. Tô Bất Ngữ cùng Mễ Tiểu Thanh đồng thời khóc lên. Càng thêm không biết xấu hổ lên, may mắn hai người đều mặt nộn. Giả khởi tuổi còn nhỏ người đào cũng không hiện không khỏe, lại đương ba lại đương mẹ nó Lý Tư Đặc. Lúc này xem như minh bạch, hai vị này nguyên lai là muốn nhốt đánh vào địch nhân bên trong. Đáng thương hắn nhưng thật ra làm biến thái đá kê chân, Lý Tư Đặc kỹ thuật diễn không hai vị hảo. Đành phải đem chính mình hướng bóng ma trong một góc tắc tắc. Tranh thủ đem chính mình phong ấn lên, không chậm trễ hai vị diễn tinh phát huy, thiếu niên không kiên nhẫn mà nhíu mày. Đối Tô Bất Ngữ cùng Mễ Tiểu Thanh nói, các ngươi còn chờ cái gì, còn không mau cút đi lại đây, Mễ Tiểu Thanh nhỏ giọng đối Tô Bất Ngữ nói. Này tiểu phá hài sao ngươi còn muốn thảo người ghét, Tô Bất Ngữ chẳng biết xấu hổ nói. Ngươi rốt cuộc thừa nhận, vẫn là ta tương đối làm cho người ta thích. Đúng không, Mễ Tiểu Thanh, Phi, hai người ai ai tễ tễ đã đi tới, tuy rằng là ở lẫn nhau dỗi, nhưng người ở bên ngoài xem ra, hai người giống như là hai chỉ bị dọa phá gan chim cút thiếu niên không kiên nhẫn mà dùng gậy trống. Chọc chọc mặt đất, mau một chút, Mễ Tiểu Thanh cùng Tô Bất Ngữ lập tức nhanh hơn bước chân, thiếu niên quét hai người liếc mắt một cái, ở Mễ Tiểu Thanh trên người nhiều dừng lại một khắc. Bên cạnh một cái trên mặt có vết sẹo nam nhân trực tiếp hỏi. Các ngươi hai cái đều là cái gì kỹ năng? Mễ Tiểu Thanh xoa góc áo. Nhỏ giọng ngập ngừng vài câu, nam nhân gầm lên. Lớn tiếng chút, thiếu gia đột nhiên táo bạo nói. Ngươi cho ta nhỏ giọng điểm. Hắn xoay đầu, lẩm bẩm một câu. Làm ta sợ nhảy dựng, vết sẹo nam lẩm bẩm một câu, xin lỗi. Thanh âm cũng phóng thấp chút, Tô Bất Ngữ tự động tự phát tiến đến thiếu gia trước mặt. Lại bị một con mang theo màu đen da bao tay chặn, Tô Bất Ngữ hít hít cái mũi. Làm ra nhút nhát sợ sệt mà bộ dáng ngẩng đầu nhìn lại, ngăn lại hắn chính là một cái mang theo mắt. Kính nam nhân, hắn nhìn chằm chằm Tô Bất Ngữ. Ngươi, có vài phần quen mắt nghe được lời này Lý Tư Đặc cùng Mễ Tiểu Thanh trái tim đồng thời nhảy. Dự đại lão muốn bại lộ, nhưng mà, nhất nên khẩn trương Tô Bất Ngữ lại chớp một chút đôi mắt. Mờ mịt nói, cái gì, người nọ đỡ đỡ mắt kính, thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn, ta nói, ta đã từng gặp qua ngươi, không, không có khả năng, Tô Bất Ngữ dùng mu bàn tay cọ cọ khóe mắt. Lộ ra một cái nỗ lực muốn kiên cường tươi cười, ta vừa tiến đến liền cùng. Hắn thật cẩn thận mà nhìn thoáng qua Lý Tư Đặc, ngoặc kép, hắn ở bên nhau, ta chưa bao giờ gặp qua ca ca ngươi, phải không? Mắt kính nam lạnh lùng mà hiện lên một tia ý cười. Kia có thể là ta nhớ lầm, ngươi kỹ năng là cái gì? Tô Bất Ngữ trên mặt đột nhiên hiện ra một mặt đỏ ửng. Hắn ngượng ngùng mà bụ mặt, ta kỹ năng có chút xấu hổ. Cũng không tốt lắm dùng, thiếu niên hừ lạnh một tiếng. Rác rưởi kỹ năng ta thấy đến còn thiếu sao? Tô Bất Ngữ ngượng ngùng xoắn xít nói. Ta kỹ năng là biến. biến thành Xuyên hộ sĩ, Trang hộ sĩ, mọi người trầm mặc một cái chớp mắt, mẹ nó. Thế giới điểm mấu chốt lại rơi chậm lại, khụ, kia ý tứ chính là nói ngươi có chữa khỏi hệ kỹ năng. Mắt kính nam bắt được trọng điểm, mơ siêu tô bất ngữ mãnh lắc đầu. Chính là hộ sĩ mà thôi. Không có dưa, cũng chỉ không được bệnh, vết sẹo nam nhịn không được nói. Mang theo hắn đi, nói không chừng sau khi thức tỉnh liền biến thành chữa khỏi hệ. Loại này kỹ năng nhưng hy, mắt kính nam thật mạnh ho khan một tiếng. Đánh gãy vết sẹo nam nói, Mễ Tiểu Thanh lại nghe tới rồi mấu chốt thức tỉnh. Không đợi nàng hướng Tô Bất Ngữ dò hỏi, mấy cái đại hàn ánh mắt liền chuyển hướng về phía nàng, Tô Bất Huần. Người đâu, gặp quỷ, đây là gì vô sinh tên? Vết sẹo nam phun tào, Mễ Tiểu Thanh nhỏ giọng nói, ta là ẩn chứa chứa, ca ca ta là ngọc khí ngọc, chỉ là trùng hợp, đây là gặp quỷ trùng hợp, mắt kính nam, ngươi còn chưa nói ngươi kỹ năng, ta. Mễ Tiểu Thanh dùng ướt rầm rề đôi mắt nhìn về phía cái kia thiếu niên. Thật cẩn thận nói, ta kỹ năng các ngươi không cần sợ hãi. Ta năng lực là nhìn đến ta người nhịn không được muốn lại xem ta đệ nhị mắt. Mắt kính nam ngạnh xinh xinh mà bài trừ một cái lạnh băng tươi cười. Thực không tồi kỹ năng, vết sẹo nam. Ngoà tao, ngươi hiện tại càng ngày càng sẽ trợn mắt nói dối a. Này kỹ năng có cái dám dùng a? Mắt kính nam sờ sờ chính mình mắt kính chân, lạnh lùng nói, ngươi cái này trong óc chỉ có cơ bắp người biết cái gì? Ai không biết vị kia đã từng nói qua, không có không dùng tốt kỹ năng, chỉ có dùng không hảo kỹ năng người. Vết sẹo nam nói bất qua hắn, liền thọc thọc đứng ở cuối cùng luôn là không nói một lời tóc húi cua nam ơ siêu tóc húi cua nam lại. Sở hỏi một đằng trả lời một nẻo nói, ta hiện tại biết cái kia biến thái vì cái gì sẽ muốn bọn họ hai cái, xuyên hộ sĩ trang kỹ năng. Nhịn không được xem đệ nhị mắt kỹ năng, tóc húi cua nam đối với Lý Tư Đặc xì một tiếng khinh miệt. Thật đúng là cái không hơn không kém hỗn đản biến thái. Dứt khoát trực tiếp đánh gãy hắn đệ tam chân được Lý Tư Đặc. Ngoặc kép, ta mẹ nó chính là chiêu ai chọc ai a. Thiếu gia lạnh như băng mà nâng lên tái nhợt cằm, chính sự quan trọng, đi, hắn dứt lời liền dẫn đầu đi ra bến tàu, bởi vì Tô Ca cùng Thanh Tỷ đều ở bọn họ đội ngũ. Chung, Lý Tư Đặc chỉ phải không xa không gần mà chế ở mấy người bọn họ phía sau, Mễ Tiểu Thanh ly thiếu. Ra gần chút, nhỏ giọng nói, ta có chút sợ, hắn có thể hay không lại qua đây đối ta, nàng nhìn thoáng qua Lý Tư Đặc. Đúng lúc mà run lập cập Lý Tư Đặc vẻ mặt mờ mịt thiếu gia cười lạnh. Kia hắn chính là không nghĩ muốn cái kia mạng chó, Mễ Tiểu Thanh cúi đầu. Nhẹ giọng nói lời cảm tạ thiếu gia không đáp lời, không biết nên như thế nào xưng hô ân nhân. À, thiếu gia ngạo mạn nói. Người đã kêu ta thiếu gia hảo. Tiểu chứa, hắn cúi đầu nhìn xuống Mễ Tiểu Thanh, lộ ra một cái tươi cười. Nhớ kỹ. Liền bảo trì cái này thân cao, ta thực vừa lòng, Mễ Tiểu Thanh, ngoặc kép, ta tiêm đi, Tô Bất Ngữ ho khan một tiếng, Mễ Tiểu Thanh đem nắm tay tàng tiến trong tay áo. Ôn ôn nhu nhu mà cười một chút, đỏ mặt nói, ta sẽ nỗ lực, thiếu gia, ngươi cho ta chờ. Hết chương.